Bài thứ 53: Chết là điều chắc. Một ngày kia anh em sẽ phải chết. Sau khi chết sẽ nhận lấy một trong hai cuộc đời, nghĩa là sẽ được vui vẻ hạnh phúc đời đời, hay sẽ phải âu sầu khốn nạn đời đời. Chính lúc anh em chết là lúc sẽ giải quyết số phận của anh em, nghĩa là sẽ làm cho anh em được hạnh phúc hay phải vào nơi cực hình. Đó là điều đức tin dạy cho kẻ tin vào Thiên Chúa vì đã nhận phép thánh tẩy biết. Nhưng biết bao kẻ tin dù biết mà vẫn ăn ở hời hợt với lương tâm mà không biết lo cho mình ơn chết lành. Ôi lạy Chúa, xin ban cho con biết ăn năn những tội lỗi con đã phạm để trở lại cùng Chúa. Khi xúc phạm đến Chúa thì con lạc xa đàng rỗi và phải xa mặt Chúa đời đời. Con biết thế mà con cả lòng phạm đến Chúa. Lạy Chúa, con thấy đau đớn vì đã làm sỉ nhục cho Chúa và khước từ Chúa nhiều lần để tìm sự thỏa mãn khoái lạc trần gian. Xin Chúa thương con đến cùng. Giả như có ai bảo ta rằng người này chết bất ưng, người kia sống mà chẳng hề lo lắng vì phải chết, thì ta sẽ cảm động nói rằng linh hồn ấy sẽ ra sao? Về phần ta, tại sao lại không đợi mình chết luôn? Ta lại chẳng có thể chết lúc không ngờ sao? Sau nữa, chết trước hay chết sau, chết bất ưng hay chết vì đau ốm lâu, mòn mỏi, ta có nghĩ đến sự chết hay chăng? Các điều ấy không cần phải nói đến, ta chỉ quả quyết một điều là một ngày kia ta sẽ phải nằm liệt giường trả linh hồn lại cho Chúa. Cái lợi khí của sự chết đã sẵn, nghĩa là bệnh tật kia một mai sẽ làm cho ta rũ liệt mà chết, và mỗi ngày ta bước gần cõi chết. Vậy cớ sao hằng ngày ta không làm hết sức cho được kết chặt hơn cùng Chúa Giêsu, là đấng chắc sẽ phán xét ta trước cuộc sống đời đời? Lạy Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc con, cậy vì công nghiệp Chúa đã chịu nạn, chịu chết cho con, xin ban cho con sống, chết được nghĩa cùng Chúa. Lạy đấng tốt lành vô cùng, con kính mến Chúa và ước ao kính mến Chúa mãi mãi đời này và đời sau. Mỗi thế kỷ lại thấy dân cư các thành, các nước thay đổi, sống chết kế tiếp nhau. Những người này chết đi, lại có những người khác sinh ra. Những kẻ sống ở thành này, nước này, 100 năm trước đây, bây giờ ở đâu? Hết thảy đã bước vào cõi đời đời cả rồi. Vậy, hỡi anh em, 100 năm nữa, không đầy 100 năm nữa, anh em cũng như tôi, chúng ta chẳng còn sống lâu. Hết thảy chúng ta sẽ bước vào cõi đời đời. Nếu rỗi linh hồn thì bước vào cõi hạnh phúc. Chẳng may không được rỗi linh hồn thì sẽ bước vào cõi bất hạnh. Dù sao cũng phải nhận lấy một trong hai cõi đời ấy. Ôi lạy Chúa, con cũng trông mong được rỗi linh hồn, nhưng cũng có thể không được rỗi linh hồn vì phạm tội mất lòng Chúa. Vậy đã rõ, con có thể làm cho mình bị phạt đời đời, vì sao lại không dùng mọi phương thế lo cứu lấy linh hồn mình? Lạy Chúa, xin soi sáng lòng con và dạy cho con biết phải làm gì để được rỗi linh hồn. Nhờ ơn Chúa giúp, con sẽ vui lòng đón nhận làm các điều Chúa dạy. Lạy Chúa là Cha nhân lành, bao lần con đã ăn ở vô phép ngỗ nghịch cùng Chúa, do vậy Chúa vẫn dành sự lành cho con. Vậy con xin tránh các điều làm mất lòng Chúa. Và lạy Chúa, con xin kính mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn. Xin giáng ơn phúc xuống cho con và đừng để con bỏ mất Chúa nữa. Lạy Đức Mẹ Maria là mẹ rất đáng kính mến, xin thương xót con.